Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta kéo kéo cổ áo, ánh mắt lướt qua chai nước rỗng dưới chân Thẩm Dư Hoan. Rồi quay người, kéo khóa túi bên hông ba lô, những ngón tay thon dài thò vào bên trong, chính xác lấy ra một chai sữa dâu vỏ hồng trắng. Đưa qua, cầm lấy, Thẩm Dư Hoan giơ tay đón lấy, liếc thấy lớp bên trong chiếc ba lô hé mở của anh ta. Lờ mờ còn mấy chai sữa y hệt đang chen chúc nhau. Cậu cũng thích sữa dâu nhãn hiệu này à? Tạ Dữ kéo khóa ba lô, động tác tùy tiện, giọng điệu càng tùy tiện hơn, như thể chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng. Tôi không thích đồ ngọt, chỉ là thấy cậu thích nên tiện tay chuẩn bị một ít. Động tác ngẩng đầu của Thẩm Dư Hoan dừng lại một chút. Cô ngước mắt lên, L.M. sạch vết sữa trên môi. Cậu không cần làm, trạm cung cấp nước di động của tôi đâu. Tả Dữ khẽ cười, tiếng cười như những hạt cát được nắng làm ấm lăn qua cổ họng, mang theo chút tinh nghịch đặc trưng của tuổi thiếu niên. Anh ta hơi nghiêng người, cố ý nói chậm lại. Ý cười trong đáy mắt anh ta phản chiếu rõ ràng trong đồng tử của cô. Cậu chắc chắn là vừa uống sữa của tôi, vừa nói những lời từ chối như thế này sao? Nghe kiểu gì cũng thấy không đủ tự tin đâu đấy. Thẩm Dư Hoan va vào ánh mắt trong trẻo nhưng cũng pha chút trêu chọc của anh ta. Cô rũ mắt, im lặng 2 giây. Tôi có một câu hỏi luôn thắc mắc. Cô đột nhiên lên tiếng. Giọng nói còn khẽ hơn lúc nãy, như sợ làm xáo động sự yên tĩnh của buổi chiều này. Hừm, Tạ Dữ nhớn mày, vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe. Ngón tay Thẩm Dư Hoan khẽ động, vô thức VTV, thân chai sữa tròn trìa. Tại sao cậu lại thích tôi? Hỏi xong, cô mới ngước mắt lên, ánh mắt như xuyên qua một lớp sương mỏng, nhìn thẳng vào anh ta. Câu hỏi này rõ ràng có chút trọng lượng, ý cười nhàn nhã trên môi Tả Dữ thu lại. Anh ta trầm ngâm im lặng một lát, chắc là vì ánh mắt ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều lá sồi trong sân vườn bóng loáng, tiếng ve kêu giả dích vọng vào tai. Anh ta dịch sang bên cạnh 2 bước, nhìn khung cảnh rực rỡ đến chói mắt này, giọng nói mơ hồ. Lần đầu tiên tôi bắt gặp cậu ở sân sau ngôi chùa. Hình như cũng là một ngày nắng to như thế. Nắng đến mức khiến người ta choáng váng. Anh ta dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Nhưng hôm đó tôi thực sự rất thảm hại. Không có tâm trí đâu mà nhìn trời nắng hay mưa. Thế mà đúng lúc này lại bắt gặp cậu. Anh ta quay người, quay lưng về phía ánh sáng. Bóng dáng cao ráo đổ một cái bóng dài xuống sàn nhà. Gương mặt Thẩm Dư Hoan ẩn trong bóng của anh ta, càng trở nên tĩnh lặng hơn. Ánh mắt Tạ Dữ lại khóa chặt lấy cô, trong đó chứa đựng một điều gì đó rất nặng nề. Tôi không muốn mọi người trong trường biết chuyện lộn xộn của gia đình tôi. Dù sao thì nó thực sự không thể chịu nổi. Nhưng so với việc người khác chế giễu, tôi thực ra còn sợ sự thương hại của người khác hơn. Anh ta tiến lên 1 bước, rút ngắn khoảng cách còn lại giữa 2 người. Nhưng cậu thì không như vậy. Cho dù bắt gặp bộ dạng thảm hại nhất của tôi, cho dù nhìn thấy tôi bị đánh đến đầu rơi máu chảy, cậu cũng chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không chế giễu, không thương hại, cũng không phải thờ ơ như chuyện không liên quan. Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu mang theo chút cảm khái. Ánh mắt đó cứ như thể đang nói không có gì to tát cả. Đứng dậy là được rồi. Tôi thích sự bình tĩnh đó. Cứ như thể đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng vẫn điềm nhiên như thể mới chỉ dẫm phải vũng nước mưa làm ướt ống quần. Thẩm Dư Hoan lặng lẽ lắng nghe, ngẩng đầu, đổ nốt chút sữa ngọt ngào cuối cùng vào miệng. Nghe có vẻ sự hứng thú của cậu đối với tôi giống như là nhất thời nổi hứng. Cách chương.